con trình bày thì con muốn thầy theo dòng tư tưởng của con nó không có nói nhiều cái hình ảnh khác mà con hiểu là như thế nào, ví dụ như con hay là do cái thói quen cái nào quen con thấy cái gì nó cũng đục đẽo rồi đóng đinh rồi đó, mà khi nói chuyện với người khác cái nó đi nó cũng cái hình ảnh nó giống như nó đụng như người đó, nó cũng hạnh như người đó vậy, giống như đại khái thôi. Con nói chuyện với thầy ngân hàng cái nó đục nó đẽo nó thật nó quen lắm, con không biết là đó nó có phải là ác nghiệp, ác nghiệp không? Như cái đó mình đối trị sao? Mình đối trị tác ý bảo dừng là không có được sử dụng cái thói quen đó. Chỉ có tác ý một thứ khác là một thứ tiên. Con nhớ dừng lại phải tác ý, nó bây giờ nó chưa hết ngày mai nó dừng tác ý. Cũng như là con thấy nó cũng mất thanh bình cũng đúng rồi. Nó làm cho đậm lắm. Cho nên cứ nhớ tác ý cái gì vậy đó. Cho nên cứ nhớ tác ý cảm trạng này. Thầy cũng có đi đấy, thầy chiều nay con đi ra mà cánh quạt con mua con bàn với con phim nhà dạ. Rồi có tiền không con? Dạ còn rồi chứ có số điện thoại rồi, bây giờ cứ về không có gì đâu. Rồi một chút nữa ngày mai con mới về phải không? Rồi sáng con về sớm không, lát nữa rồi thầy về sẽ soạn thầy sách thầy cho. Thầy cũng về con thì con làm chùa đây, ví dụ mai mốt con về dưới thì cũng được, thì con ở thành phố cũng gần ở đây chứ không đâu, nhưng mà con về dưới con nhận thấy là nó phức tạp, khó tu hành, cho nên con tính ở đây con xin thầy ở đây, ví dụ thầy có mở cái chỗ nào đó, còn con thì con biết cái về bên xây dựng, bên ngành xây dựng thì thầy cũng là cho cái bản vẽ hay cái nọ rồi cái vấn đề đó để cho con làm cho thầy, cũng như là con ở đồng tu luôn. Thì theo ý phương pháp thầy thì tính được hay không? Được. Thôi bây giờ con cứ tạm ở đây đi. Dạ. Ở đây con cứ làm phụ đi. Dạ. Rồi thầy cũng sẽ nói út cho con tiền để con có mua cái gì đó con cần được. Dạ, thôi được thầy. Chứ còn là nhiều tình việc trò cũng như tình cha con. Thì con theo con nghĩ thì nào con thiếu hụt là con xin, còn cái này con cũng còn. Này con thấy mấy con làm cái công của mấy cha cũng dữ lắm. Dạ không sao, thì con cũng nguyện có cái là lương tâm mình, con muốn làm cho trước là chùa cũng như là mình đã có mình tu hành, với lại cho bá gia bá tánh với huynh đệ mình có tu học thì mình cũng mừng rồi. Con cũng mong muốn cái chỗ đó thôi chứ con không mong gì hết. Dạ xin thầy. Vậy con ở lại đây. Dạ nam mô Di Đà Phật. Hay là lương tâm rồi. Dạ thầy, với con có gì thầy lấy cho con cái áo đồ đồ mà không có đem mặc đâu. Rồi được rồi, thầy check cái đâu thì thầy có thầy cho. Nam mô Phật sư trong con vừa qua mà dạy cái việc này thì con cũng nghe qua những cái việc là con cháu con đang tu tập cái này. Con về được không con? Thầy có lẽ cho con ba về cái việc tu hành của con thì theo cả chục không con được nhưng thứ nếu không có là không đi về thì đòi lại con thấy có rất là khó khăn. Nó cứ ở lại cũng thấy tội con. Giờ lại còn chút ít con năm mươi con cũng có chương trình cái việc thì hôm nay nhiều quan tâm chương trình này đúng thì con tiếp tục sống đúng nghề thì con thấy có đúng rất thì bây giờ dù con đang thấy cảm giác còn hơn thì nay con cảm giác được từng cơ khi đi công ty này thấy rằng là thì không biết tôi cảm giác được, nhưng mà con thấy con còn này thì con nó không có thể chia sẻ để xong thời gian mà con không có được trả. Con vừa xả mà vừa tập tới ngày xưa và là tập tới nhà quê được thì con thấy lúc này con đang tập cái phương án là được tập nếu có thì xả còn không tập. phước tròn vô con, có gì không con? Về việc tu tập của con về tứ niệm xứ thì con chỉ nói con chỉ tập tập như về cái bài mà con biết để mà trình bày thì thầy có thể về thì con tập như vậy có được không? Tập địa được không? Tập vừa thả giả lại cái bệnh con còn cố gắng thải tâm trí. Thì môn Phật bài thầy thời gian qua thì con thấy khi mà trước khi mà con tu tập ngay trên 5 phút một lần thì nghỉ 5 phút này suốt 1 giờ đồng tầm nằm tiếng mà sau đó con ấy tu tập về viết bài hiện giờ con đang viết bài hỷ tâm thì sự tu tập thời gian qua trước đó trước khi con tu tập thì con thấy cái đẩy lùi bệnh thì trong thời gian qua con thấy bệnh con giảm rất là nhiều như là nó không có còn sơ hở nhiều nữa và trong mỗi buổi tối buổi kia thì sau khi con tu tập tứ niệm xứ thì suốt cả 2 tiếng đồng hồ sau thì cũng không thấy buồn ngủ và thứ hai con ít tác động đến con hơn như lúc trước thì theo về cái việc mà tu tập trên 5 phút của con thì con có những cái niệm nó có khởi lên và trong lúc con tu tập thì con biết rằng đây là do mình cái chi kiến của con làm những bài làm chưa có xả hết tâm cho nên cái niệm nó còn bây giờ là con chỉ mới có tập để quán để cảm nhận được cái sự rung động trên thân toàn diện cho nên nhường thứ hai cái nữa là khi con nghĩ thì khi con làm những cái bài viết xong tới là tu xả thì cái sự tu tập con nghĩ thì nó sẽ những cái niệm mà nó khởi lên cho năm bụng con có lẽ là con cố gắng con như vậy tâm thì trong cái viết theo cái dàn bài của thầy Tự Quan thì trên đó có con chưa hiểu rõ về cái việc như về hỷ tâm về thiện dục lậu như vậy con nghĩ như về thập thiện thì đó có phải là ngay trên bài những bài viết mà về thập thiện như vậy có phải là còn nằm ở trong dục lậu hay không vậy như cái về cái phần này thì con phải thấy như thế nào cái thiện ở trong chân thập thiện đó mà yeah, tức là không tham không sân không si theo có nghĩa là trong cái phần mà có thầy Tự Quan á thầy viết á thì trong đó thì có phần số 3 là về cái hỷ tâm về thiện dục lậu thì con phải nói như thế nào để đúng với cái nghĩa đó. Hỷ tâm mà dục lậu á chẳng hạn là bây giờ thiện hữu lậu những người, thiện dục lậu cái thiện dục lậu là bây giờ gia đình cha mẹ đi đâu xa rồi bây giờ về gặp lại con cái thì vui mừng đó gọi là hỷ mà hỷ nó còn ở trong dục lậu rồi khi bữa chia lìa thì buồn khổ đó còn hôm nay gặp nhau là mừng cái mừng vui cái hỷ nó là hỷ trong dục lậu nó làm vậy đúng chứ con sao như về việc làm từ thiện ở ngoài đời thì đem lại cái niềm vui của mình giờ làm từ thiện cho ta nuôi vui đó là vui trong ngủ lậu đó nỗi vui đó mệt phát đem phát rồi tới dịu dàng giúp đỡ cho anh ta rồi chứ về tới nhà quể quái quá thời thì nào cũng chết luôn nó vậy đó là chuyện hữu lậu thì mà hữu lậu nó có lậu à nó là mình quể quái mệt còn về hiện vô lậu là cái người đang tu tập trên xứ niệm xứ cái xứ niệm xứ á tâm sanh ra là vô lậu vô sự đó là vô lậu còn ngoài ra là thiện dục là hữu lậu hữu lậu có một cái thiện đó là thiện vô lậu đó. Có nghĩa là ngồi quyết tâm chứ không còn làm gì. Không làm gì, nó là thiện vô lậu. Và... còn tất cả những cái thiện đều là không lậu. Là trong tu tập trên 5 phút thì về tới một xứ như con đi trong vòng một vòng khắp thì trên mấy phút chữ cái 5 phút thôi. À thì 5 phút thôi, cái sức của con bây giờ thật nhiều chế thật vì còn đang bị xả chừng nào mà nó không còn xả nữa thì tức là mình tu tâm lên được và trong cái thời gian này thì như có những trường hợp ban đầu thì con thấy nó hơi căng đầu thì bắt đầu con mới phát ý là căng. Con phát ý là cái đầu căng do tu tập đa căng này hả? Đi đi thì xả nó mới hết. Thì con sẽ biết xả. Và như hồi tối thì có những cái trường nó chẳng thấy. Chưa hơi nó trong cơ thể con lúc đang tu tập thì nó cảm thấy nó nhẹ nhàng. Như vậy có đúng hay không? Nó nhẹ nhàng đó là nó khinh an của trong sức tự nhiên là nó còn niệm còn cái chưa phải đúng rồi. Bây giờ nó nhẹ chứ đừng có chấp, cứ mình lo mình tu mình quán thân mình cứ quán thân thôi, có nhiều dụng chứ đừng có nghĩ ngợi gì, cứ lo tu xả thôi. Ở đây bây giờ nó dễ rồi, nó còn có những hai pháp, một là xả, hai là ở trên thân phải thân, cái rung động của thân thì thấy như vậy là đúng rồi. Còn cái trạng thái hữu gì đó thì tôi chấp nó có đến cái an lạc gì kệ nó, mình chẳng có nhưng mà điều kiện mình biết đó là xuất tưởng như là vì tâm mình nó chưa ly dục giải thoát hoàn toàn cho nên đừng có dậu mình. Thì mà nó ly hết nó không còn niệm nữa, cái tứ niệm xứ mà nó sinh ra đi lạc còn nó không còn niệm, tức là nó đến nó là giác chi thì nó xuất hiện cái hỷ lạc giác chi. Còn bây giờ bất cứ một cái hỷ lạc gì nữa, hỷ lạc gì nó cũng là dục tưởng như là dục tưởng như như vậy như vậy như thế thầy. Nhưng con tiếp tục ở đây thôi, tôi tập không nghe. Rồi con, người nào còn hỏi thầy không? Vô hỏi con. Rồi lo ra tu con. Thầy mất thì giờ. Nhìn vô thầy ổng táo ở cái bên đó là đại thơ con chứng minh thanh thanh đó, cái đạo đức làm người đó chứ tin mặt thầy không có tiền tu được đó. Cần thầy cho mấy cái đó chứ cái này đó, ở đây con coi anh nhiều lần mới cứu nó thôi. Rồi để thầy sẽ sắp xếp cho mới sáng con về đó con. Bà thầy giờ con sẵn luôn hay là sáng? Con ơi, chờ thầy thì giờ thì đấy giờ con coi có đường vô không? Còn mấy giờ sáng thì đi cho con.